các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô bé được Hư Trúc cứu mạng chính là Thiên Sơn Đồng Mổ, có nghĩa là bà cụ non ở núi Thiên Sơn. Bà lão tiền bối năm nay 96 tuổi, là sư tỷ của Vô Nhai Tử, trưởng môn phái Tiêu Dao. Từ năm 6 tuổi đã sớm luyện môn Bát Thang, Lục Hạp, Duy Ngã, Độc Tôn. Đây là môn nội công kỳ diệu. Do tai nạn, đến 36 tuổi, cơ thể trở thành em bé. Lần đó phải mất 30 ngày mới phục hồi được công lực. Đến năm 66 tuổi thì luyện lại mất 60 ngày. Lần này 96 tuổi phải mất 90 ngày luyện lại mới hồi phục được công lực. Hôm ấy, cường địch sắp đến núi phiêu diễu, mà Đồng Mổ thân thể bất an, khó lòng kháng địch. May sao, Ô Lão Đại dùng túi vải bắt đi, thế là tránh được kiếp nạn. Nhưng Ô Lão đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tra khảo, lại tổ chức vạn tiên tụ hội bàn kế phản nghịch. Tội lỗi không nhỏ, nên Đồng Mổ tha mạng, nhưng ra lệnh cho Hư Trúc cho y uống 2 viên đoạn cân hũ cốt hoàng, để còn sai khiến. Hư Trúc lại được bà ta truyền thụ công phu Bất Minh Chân Khí và mấy thủ pháp võ công tinh vi ảo diệu. Hàng ngày, Ô Lão chạy đi bắt hưu nai về. Đến giờ ngọ, Đồng Mổ giết một con hút máu để luyện công phu Bát Hoang Lục Nạp Duy Ngã Độc Tôn. Qua 6 ngày, Đồng Mổ phục hồi công lực như lúc 17-18 tuổi. Dự đoán đại địch sắp đến nơi, Đồng Mổ lại ra lệnh cho Hư Trúc cõng bà ta và xách Ô Lão Đại chạy lên đỉnh núi. Bỗng một người y phục toàn trắng từ đâu vọt đến ngay trước mặt của Thiên Sơn Đồng Mổ. Người này là ai? Lai lịch như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Hư Trúc cả kinh tiến lên 2 bước, Đồng Mổ cũng vừa hô quán vừa tiến về phía y. Bóng trắng khẽ cất tiếng hỏi: "Sư tỷ ở đây có mạnh giỏi chăng?" Thanh âm nữ nhân êm ái quyển chuyển rất dễ nghe. Hư Trúc lại tiến thêm 2 bước, thấy nữ nhân áo trắng thân hình tha thướt, nhưng mặt được che bằng tấm lụa trắng nên không trông rõ tướng mạo. Hư Trúc nghe bà ta gọi Đồng Mổ bằng sư tỷ, liền nghĩ rằng Đồng Mổ đã có người nhà đến hộ vệ, sẽ không bắt mình ở lại nữa. Nhà sư mừng thầm, nhưng nhìn qua Đồng Mổ thì thấy vẻ mặt mụ ta rất kỳ quái, nửa như kinh hãi, nửa như căm hận, rõ ràng không hoan hỷ chút nào. Đồng Mổ lạng người đến bên Hư Trúc la quản: "Cổng ta lên núi cho mau." Hư Trúc vẫn ngập ngừng: "Cái đó Tử Tăng đã nói là không tiện mà." Đồng Mổ cả giận tát một phát vào mặt nhà sư rồi la lên: "Con tiện nhân đã đuổi tới nơi định làm hại ta, ngươi không trông thấy hay sao?" Mụ ra tay không nhẹ. Hư Trúc mắt nổ đom đóm rồi nửa mặt sưng dù. Người áo trắng nói: "Sư tỷ già rồi mà vẫn còn hay giận dữ à? Người ta đã không muốn mà sư tỷ cứ ép buộc, nào đánh nào mắng là nghĩa lý gì? Tiểu muội khuyên sư tỷ đối xử với người ta nên tử tế là hơn." Hư Trúc xiết bao cảm kích, nghĩ thầm: "Bà này đồng môn cùng Đồng Mổ và Vô Nhai Tử, mà sao tính tình chẳng giống Đồng Mổ chút nào, nhã nhặn ôn hòa, thú tình đạt lý." Đồng Mổ vẫn không ngớt dục Hư Trúc: "Mau mau cổng ta chạy đi, trốn khỏi con tiện nhân này càng xa càng tốt. Ta nhất định không quên lòng tốt của ngươi, sẽ có ngày báo đáp." Nữ nhân áo trắng vẫn nhàn nhã bình thản, đứng yên một bên. Làn gió nhẹ nhàng lay động xiêm áo, trông bà phiêu diêu như một vị tiên. Hư Trúc tự hỏi: "Vị này hiền hòa văn nhã là vậy, mà sao Đồng Mổ lại có vẻ chán ghét sợ hãi?" Nữ nhân áo trắng lại hỏi: "Sư tỷ, tỷ muội ta đã mấy chục năm trời chưa được gặp nhau, hôm nay mới được tái ngộ. Sư tỷ chẳng hân hoan, lại còn hốt hoảng bỏ đi là nghĩa làm sao? Tiểu muội tính ra mấy bữa nay là dịp sư tỷ phản lão hoàng đồng, trong lòng chỉ sợ bọn yêu ma quỷ quái thủ hạ của sư tỷ nhân cơ hội này làm phản, bèn đến cung Linh Thú núi phiêu diễu tìm sư tỷ để giúp một tay. nhưng lại không thấy sư tỷ ở đó. Đồng mổ thấy Hư Trúc không chịu cổng mình chạy trốn thì chẳng biết làm thế nào, hằng học đáp: Người tính đúng vào thời kỳ ta phải tán công mà tìm đến núi Phiêu Diễu, có phải vì lòng tốt đâu, phải chăng là để trả mối hận ngày trước? Nhưng ngươi không tính đến chuyện ông trời xui khiến cho có người đem ta xuống núi, ngươi một phen uổng công lại cố truy tìm đến đây phải chăng? Lý Thu Thủy, hôm nay ngươi đến đây thì đã chậm mất mấy ngày, tuy ta không địch lại ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng là không mất hơi sức mà hại được thần công một đời của ta. Nữ nhân áo trắng đáp: Sao sư tỷ lại nói thế? Tiểu muội lúc nào cũng nhớ sư tỷ, ngày nào cũng muốn đến cung Linh Thứ để vấn an. Nhưng mấy chục năm trước kia, sư tỷ hiểu lầm tiểu muội rồi sinh dạ hoài nghi. Lần nào gặp nhau, sư tỷ cũng chưa kịp hỏi gì đã buông lời trách mắng. Tiểu muội một là sợ sư tỷ nổi nóng, hai là sợ sư tỷ đánh đập, nên chần chờ không dám đến thăm. Nếu sư tỷ cho rằng tiểu muội có ý bất lương thì thật là quá đa nghi rồi. Bà nói năng vừa giữ lễ vừa thân mật. Hư Trúc vốn biết tính tình đồng mổ ngang ngược, bèn nghĩ rằng hai bà này một thiện một ác. Chuyện hiềm khích năm xưa rõ ràng đồng mổ là người sai trái. Đồng mổ tức giận nói: Lý Thu Thủy, sự tình đã đến thế này, bữa nay ngươi đến đây qua ngôn xảo ngữ châm chọc ta cũng chẳng ích gì. Ngươi hãy xem cái gì đây. Nói xong, mụ giơ tay trái lên, chìa cái nhẫn bảo thạch ra. Nữ nhân áo trắng, tức là Lý Thu Thủy, bỗng run lên, lạc giọng hỏi: Đây là cái nhẫn thất bảo của trưởng môn, sư tỷ lấy ở đâu ra? Đồng mổ lại cười đáp: Dĩ nhiên là trưởng môn trao lại cho ta, ngươi đã biết rồi còn hỏi làm gì? Lý Thu Thủy chưng hửng một lát rồi hỏi: Y sao lại giao nhẫn cho sư tỷ? Nếu sư tỷ không ăn cắp thì hẳn là cướp giật của y. Đồng mổ lớn tiếng nói: Lý Thu Thủy, chủ môn phái Tiêu Giao truyền cho ngươi phải quỳ xuống nghe lệnh. Lý Thu Thủy nói: Sư tỷ tự phong cho mình chức trưởng môn hay sao? Chắc là sư tỷ đã ám hại y để cướp nhẫn thất bảo rồi. Bà vốn là người hòa nhã, nhưng từ lúc trông thấy cái nhẫn thất bảo không khỏi xúc động, lời nói đã ra chiều nóng nảy. Đồng mổ nghiêm giọng hỏi: Ngươi không chịu tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn, muốn phản nghịch sư môn, có phải vậy không? Đột nhiên một làn bạch quang lóe lên, thân hình đồng mổ tung lên không rồi văng đi xa. Hư Trúc thất kinh hỏi: Sao vậy? Rồi bỗng thấy trên mặt tuyết có vết máu loang, một ngón tay của đồng mổ bị chặt rớt xuống, cái nhẫn đã bị Lý Thu Thủy lấy được cầm trong tay. Thì ra Lý Thu Thủy dùng thủ pháp mau lẹ tuyệt luân chặt đứt ngón tay của đồng mổ để đoạt chiếc nhẫn, rồi lại phóng chưởng hất mụ ra xa. Mà dùng thứ khí giới gì để chặt ngón tay đồng mổ thì Hư Trúc không nhìn rõ được, vì bà ra tay lẹ quá. Bỗng nghe Lý Thu Thủy nói: Sư tỷ đã ám hại y cách nào, nói thật cho tiểu muội nghe đi. Tiểu muội đối với sư tỷ tình nghĩa thâm trọng, quyết không làm khó sư tỷ đâu. Bây giờ Lý Thu Thủy lấy được chiếc nhẫn bảo thạch rồi, giọng nói của bà ta lại trở lại ôn tồn. Hư Trúc thấy bất nhẫn lên tiếng nói: Lý thí chủ, hai vị là sư tỷ muội đồng môn, sao lại ra tay ác độc như vậy? Vô Nhai Tự lão tiên sinh không phải bị đồng mổ gia hại đâu, người xuất gia không biết nói dối, tiểu tăng không gạt thí chủ đâu. Lý Thu Thủy quay sang hỏi Hư Trúc: Xin hỏi tiểu sư phụ pháp hiệu là gì, xuất gia ở bảo tự nào, tại sao lại biết danh hiệu sư huynh của ta? Tiểu tăng pháp danh là Hư Trúc, đệ tử chùa Thiếu Lâm. Vô Nhai Tự lão tiên sinh là... Trời ơi, chuyện này nói ra dài lắm. Đột nhiên Lý Thu Thủy phất tay áo một cái, hai đầu gối nhà sư trùng lại, rồi cảm thấy tê nhức, khí huyết bỗng chạy ngược đường. Nhà sư ngã lăn ra kêu lên: Trời ơi, thí chủ làm gì vậy? Tiểu tăng có làm gì đắc tội với thí chủ đâu, sao lại đả thương tiểu tăng? Lý Thu Thủy mỉm cười đáp: Tiểu sư phụ đã là cao tăng phái Thiếu Lâm, tại hạ chỉ muốn thử công lực một chút mà thôi. Tiếng tăm phái Thiếu Lâm lừng lẫy là thế, mà võ công phái này chỉ có vậy thôi à? Hư Trúc nằm dưới đất nhìn lên, thấy dung mạo Lý Thu Thủy sau tấm màn che mặt tựa như một thiếu phụ ngoài 40 tuổi, đôi mày rất xinh đẹp, nhưng trên má dường như có mấy ngấn máu, lại hình như có mấy vết sẹo to. Nhà sư sợ hãi đáp: Tiểu tăng chỉ là một hòa thượng hạng bét tại chùa Thiếu Lâm, tiền bối chẳng nên vì tiểu tăng bất tài mà mặc sát cả tề phái. Lý Thu Thủy không lý gì đến y nữa, từ từ đến bên đồng mổ, dịu dàng nói: Sư tỷ ơi, mấy năm nay tiểu muội nhớ sư tỷ biết chừng nào, may mà ông trời còn có mắt, tỷ muội ta còn được gặp nhau. Trước kia sư tỷ đối đãi cực kỳ tử tế, tiểu muội vẫn ghi nhớ ngày đêm. Đột nhiên một làn bạch quang lóe ra, đồng mổ rú lên một tiếng bi thảm, máu chảy thành dũng trên mặt tuyết, chân trái đồng mổ đã bị chặt đứt lìa ra. Hư Trúc kinh hãi không sao nói hết, giận dữ quát hỏi: Tỷ muội đồng môn mà thế chủ hạ thủ nhẫn tâm đến vậy sao? Thế chủ thật là dã man không bằng cầm thú. Lý Thu Thủy từ từ quay đầu lại, kéo tấm khăn lên để lộ bộ mặt trái xoan trắng nõn nà. Hư Trúc vừa nhìn thấy đã la lên một tiếng kinh ngạc. Mặt bà bị kiếm rạch hai nét ngang, hai nét dọc thành hình chữ tỉnh. Vết thương đã làm cho mắt bên phải bà lồi ra ngoài, miệng méo xịch sang bên trái, bộ mặt xinh đẹp biến thành xấu xa khủng khiếp. Lý Thu Thủy nói: Nhiều năm trước, có kẻ đã dùng mũi kiếm dạch vào mặt ta đến thế này. Tiểu sư phụ chùa Thiếu Lâm thử nghĩ xem, có nên trả thù hay không? Mụ nói xong, lại từ từ kéo khăn xuống che mặt. Hư Trúc hỏi lại: Là đồng mổ đã hại thí chủ sao? Tiểu sư phụ hỏi y thử xem. Đồng mổ tuy máu chảy ra như suối mà vẫn không ngất xỉu, lên tiếng đáp: Đúng rồi, chính ta đã vạch vào mặt nó. Năm ta 26 tuổi, luyện công sắp đến ngày thành tựu, thân thể có thể phát triển như một thiếu nữ bình thường. Nhưng lúc đó nó hại ta tẩu quả nhập ma, thân thể vĩnh viễn thế này. Theo ngươi thì mối thù này có nên báo hay không? Hư Trúc ngước lên nhìn Lý Thu Thủy, nghĩ thầm: Nếu đồng mổ nói đúng sự thật, thì Lý Thu Thủy là người gây ác nghiệt trước. Đồng mổ lại nói: Hôm nay ta đã lọt vào tay mi, nói nhiều cũng vô ích. Còn vị tiểu hòa thượng này là bạn dông niên giúp vô nhai tử, mi không được động đến một sợi tóc. Nếu mi càng rỡ thì y không tha cho mi đâu. Nói xong, mụ nhắm nghiền mắt lại, mặc cho địch nhân muốn giết muốn mổ thế nào cũng được. Lý Thu Thủy thở dài đáp: Sư tỷ đã lớn tuổi hơn mà cũng thông minh hơn, nhưng hôm nay muốn gạt tiểu muội thì không phải là chuyện dễ đâu. Sư tỷ đã nói y hiện nay hãy còn trên thế gian, thì cái nhẫn thất bảo này sao lại lọt vào tay sư tỷ được? Vì tiểu sư phụ này với tiểu muội không thù không oán, vả lại tiểu muội vốn nhát gan, chẳng dám gây thù với phái Thiếu Lâm, là núi Thái Sơn, là sao bắt đầu trong võ lâm. Tiểu muội không đã thương y đâu, sư tỷ đừng ngại gì hết. Tiểu muội có mang theo hai viên cửu chuyển hùng xà hoàng, xin sư tỷ uống vào cho vết thương đừng chảy máu nữa. Hư Trúc nghe bà gọi một điều tỷ tỷ, hai điều tỷ tỷ, giọng nói cực kỳ thân thiết. Nhưng nhớ lại lúc nãy đồng mổ cũng bắt Ô lão đại uống hai viên cửu chuyển hùng xà hoàng, bất giác trên lưng toát mồ hôi lạnh. Đồng mổ nổi giận nói: Ngươi muốn giết ta thì cứ việc động thủ, còn muốn ép ta uống đoạn cân hũ cốt hoàng để hành hạ sỉ nhục thì đừng có nằm mơ. Lý Thu Thủy dịu dàng đáp: Tiểu muội một lòng kính ái mà tỷ tỷ cứ hiểu lầm hoài. Vết thương trên chân tỷ chảy máu nhiều quá, xem chừng bất ổn, tỷ tỷ uống hai viên thuốc này là hơn. Hư Trúc nhìn tay bà ta, những ngón tay thấp bút trắng như ngọc đang cầm hai viên thuốc màu vàng, giống hệt như thuốc mà Ô lão đại uống lúc trước. Nhà sư nghĩ thầm: Đồng mổ vừa tác ác, nghiệp báo đã nhẫn tiền, thật là mau lẹ. Đồng mổ la lên: Tiểu hòa thượng, người phóng chưởng đánh vào đỉnh đầu cho ta chết đi, đừng để con tiện dân này bắt ta phải chịu đau đớn nhục nhã nữa. Lý Thu Thủy cười nói: Tiểu sư phụ mệt lắm rồi, bây giờ phải nằm nghỉ một chút. Đồng mổ tức quá, trong ngực đau nhói lên, thổ ra một búng máu. Lý Thu Thủy lại nói: Sư tỷ chân dài chân ngắn, nếu để y trông thấy thì thật khó coi. một vị mỹ nhân như sư tỷ mà bên cao bên thấp thì quá ra lệch lạc, tất y không khỏi chán ghét. Để tiểu muội giúp sư tỷ cân đối cho hai chân bằng nhau. Bà vừa dứt lời, ánh bạch quang lóe lên, trong tay đã cầm khí giới. Lần này Hư Trúc nhìn rõ, bà ta cầm một lưỡi trủy thủ trong suốt, dường như với bằng thủy tinh. Lý Thu Thủy cố kéo dài cuộc hành hạ đồng mổ cho thêm khủng khiếp bỏ ghét, nên không ra tay mau lẹ, cứ cầm lưỡi trủy thủ nhấp lên nhấp xuống trước chân phải đồng mổ. Hư Trúc cả giận nghĩ thầm, cái bà này thật là tàn nhẫn. Trong lòng y kích động mãnh liệt, bắt minh chân khí trong thân thể cuồn cuộn xông lên. Lập tức y cảm thấy hai chân mình tự giải khai quyệt đạo, hành động không bị trở ngại gì nữa. Hư Trúc không nghĩ gì nhiều, xông lại ẩm đồng mổ lên, hướng về phía đỉnh núi mà chạy. Lúc Lý Thu Thủy dùng kỹ thuật hàng tụ phất quyệt hất ngã Hư Trúc, bà đã biết võ công nhà sư rất tầm thường nên chẳng coi vào đâu, rồi bỏ mặc nhà sư nằm đó để quay lại hành hạ đồng mổ. Lý Thu Thủy cho rằng có thêm người chứng kiến thì sự hành hạ của mình lại thêm mấy phần hứng thú, định bụng chờ đến sau cùng mới hạ sát nhà sư để diệt khẩu. Ngờ đâu nhà sư tự giải khai được quyệt đạo, bất thình lình ôm đồng mổ chạy xa tới 5-6 trượng. Lý Thu Thủy rảo bước đuổi theo, cười nói, tiểu sư phụ đã bị sư tỷ của ta làm cho mê mẩn tâm thần rồi chăng? Sư tỷ của ta tuy là nguyệt thẹn qua nhường, nhưng đã 96 tuổi rồi, không phải là một vị cô nương 17-18 đâu. Bà ý mình có bản lĩnh cao cường, cho là chỉ trong khoảnh khắc sẽ đuổi kịp. Bà ta vừa đuổi vừa nghĩ, thằng trọc con này mà có luyện công từ lúc còn trong bụng mẹ thì cũng có hơn 20 năm công lực là cùng. Ngờ đâu khoảng cách chỉ chừng 5-6 trượng mà Lý Thu Thủy đuổi mãi vẫn không kịp. Bà vừa kinh ngạc vừa tức giận gọi, tiểu sư phụ, nếu tiểu sư phụ không chịu dừng lại thì ta sẽ phóng chưởng đánh cho bị thương. Đồng mổ biết sư muội mình võ công biến ảo khôn lường, chỉ phóng vài phát chưởng là lấy mạng Hư Trúc ngay, rồi mình cũng lọt vào tay hắn. Mụ liền nói, tiểu sư phụ, đa tạ ngươi có lòng tốt cứu ta, nhưng chúng ta không địch nổi con tiện nhân kia đâu. Ngươi quẳng ta xuống núi cho rồi, không chừng hắn không sát hại ngươi nữa. Hư Trúc đáp, không, như vậy sao được. Nhà sư chỉ nói mấy tiếng mà chân khí đã tiết ra, chạy chậm lại một chút nên Lý Thu Thủy đuổi đến nơi. Đột nhiên nhà sư thấy từ sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh buốt như một khối băng áp vào da thịt, rồi lao đi không gượng được, thân thể rớt xuống khe núi. Y biết mình đã bị Lý Thu Thủy dùng chưởng lực âm hàn đánh trúng, nhưng hai tay vẫn ôm chặt đồng mổ, để người rớt xuống, nghĩ thầm, rớt xuống đây thì xương thịt sẽ tan nát ra như một đống bùn. Hư Trúc còn văng vẳng nghe tiếng Lý Thu Thủy vọng từ trên núi xuống, cha ơi, ta xuất thủ nặng quá, vậy là khoan hồng cho mụ mất rồi. Thì ra ngọn núi này có một cái khe, nhưng tuyết phủ lấp nên không nhìn thấy. Lý Thu Thủy chỉ dự định phóng chưởng cho Hư Trúc ngã ra, rồi bắt lấy đồng mổ, dùng những phương pháp cực kỳ tàn ác để hành hạ. Không ngờ Hư Trúc trượt chân trên mặt tuyết, rồi cùng đồng mổ rớt xuống khe núi. Hư Trúc chỉ thấy người mình chơi dơi, không tự chủ được, đành để cho rơi thẳng xuống. Bên tai nghe tiếng gió dù dù. Tuy khoảng thời gian này chỉ trong chớp nhoáng mà nhà sư tưởng chừng như dài vô tận, vĩnh viễn không tới nơi. Trước mắt y chỉ thấy làn tuyết trắng xóa trên sườn núi như dù dù xô tới mình nhanh đến chóng mặt. Nhưng mắt y bỗng qua lên, thấy trong đám tuyết có mấy chấm đen đang chuyển động. Nhà sư chưa kịp nhìn kỹ thì đã rơi gần đến đất. Bất thình lình có tiếng người hỏi, ai vậy? Rồi một đạo kình lực chạm vào lưng Hư Trúc, đẩy ngang ra. Hư Trúc chưa chạm đất đã bắn chênh chết ra, giật mình liếc thấy người vừa ra tay đẩy mình là Mộ Dung Phục. Hư Trúc cảm mừng, toan liền đồng mổ ra cho Mộ Dung Phục nhận lấy, cứu được một mạng. Thì ra Mộ Dung Phục thấy hai người từ trên ngọn núi té nhào xuống, không biết là ai, liền xuất tuyệt kỹ gia truyền, đẩu chuyển tinh di. Đổi chiều đà rớt xuống thành tạc ngang ra. Chiêu đẩu chuyển tinh di này y vẫn chưa hết kình lực, mà lực đạo của hai người rơi xuống lại quá mãnh liệt. Mộ Dung Phục tức thì choáng váng qua mắt, muốn ngồi thụp xuống. Hư Trúc tuy muốn tung đồng mổ ra, nhưng bị lực đạo quá mạnh đè ép nên không thể tung ra được, bay ra mười mấy trượng rồi lại rớt xuống. Đột nhiên chân nhà sư đáp vào một vật gì vừa mềm nhũn vừa đàn hồi, nghe bịch một tiếng, thân thể lại bắn lên không. Trong nháy mắt, y nhìn thấy một người thấp lủng thủng mà béo tròn như quả bóng nằm lăn ra đó, rõ ràng là Tang Thổ Công. Chuyện ngẫu nhiên này thật là kỳ lạ. Hư Trúc lúc rớt xuống đáp hai chân vào bụng y, y lập tức dở bụng lòi ruột chết liền. Nhưng cũng nhờ vậy mà hai chân Hư Trúc không đến nỗi bị gãy nát. Hư Trúc bị hất văng ra, không tự chủ được, bay ngang đi, xông vào một người lờ mờ trông như đoàn dự. Hư Trúc la lên: "Đoàn tấn công, mau mau tránh ra, tiểu tăng đang bay tới đó." Đoàn dự thấy Hư Trúc bay tới rất gấp, chắc mình không đỡ nổi, nhưng cũng la lên: "Để ta đỡ ngươi." Rồi quay lưng lại hứng lấy, đồng thời chuyển thân sử dụng phép lăng ba di bộ chạy về phía trước. Trong vài lát, Đoàn Dự cảm thấy trên lưng bị đè ép, cơ hồ nghẹt thở. Nhưng mỗi lần cất bước chân, luồng lực đạo trên lưng lại giảm bớt đi một chút. Bèn cứ thế chạy hơn 30 bước, Hư Trúc từ trên lưng Đoàn Dự nhẹ nhàng tuột xuống. Hai người từ trên cao mấy trăm trượng rớt xuống. Đầu tiên được Mộ Dung Phục ra chiêu đẩu chuyển tinh di, lái chết đi, đã giảm sức mạnh được một phần. Kế đó được do bụng Tang Thổ Công hất lên. Cuối cùng được Đoàn Dự cổng trên lưng chạy vòng dèo, qua ba lần chuyển tiếp mới hạ xuống đất, nên chẳng bị thương chút nào. Hư Trúc đứng thẳng người lên nói: "A Di Đà Phật, đa tạ các chị đã cứu cho." Y không biết mình vừa đạp chết Tang Thổ Công, nếu không chắc sẽ áy náy vô cùng. Bỗng thấy có tiếng la từ trên sườn núi vọng xuống. Đồng mổ từ lúc bị chặt chân tuy mất máu nhiều, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, kinh hãi nói: "Nguy rồi, toàn tiện nhân lại đuổi tới nơi, chạy mau lên." Hư Trúc nghĩ đến Lý Thu Thủy lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, thì bất giác rùng mình, vội ôm sóc đồng mổ lên chạy vào trong rừng. Lý Thu Thủy theo sườn núi chạy xuống, dù khinh công bà mau lẹ vô cùng, nhưng so với Hư Trúc đất thẳng xuống thì dĩ nhiên không bằng được. Thực ra bà còn cách rất xa, nhưng Hư Trúc sợ hãi quá, chạy như bay như biến, không dám dừng lại chút nào. Chạy hơn 100 dặm nữa, đồng mổ đột nhiên lên tiếng: "Người buông ta xuống, xé áo buộc vết thương lại, đừng để vết máu cho địch nhân biết đường mà đuổi. Người lại điểm vào hai quyệt đạo Hoàng Khiêu và Thừa Môn cho máu ngưng chảy." Hư Trúc đáp: "Dạ." Rồi làm theo lời mụ, vẫn nơm nớp lắng tai nghe xem Lý Thu Thủy có động tĩnh gì không. Đồng mổ móc trong bọc ra một viên thuốc sắc vàng uống ngay rồi nói: "Còn tiện nhân kia đối với ta có một mối thù sâu tựa bể, thế nào hắn cũng không chịu buông tha đâu. Ta còn phải 79 ngày nữa mới hoàn nguyên được, lúc đó thì không sợ gì hắn. Nhưng trong 79 ngày này ta trốn đâu cho được bây giờ?" Hư Trúc cũng gãi đầu nghĩ: "Biết trốn ở đâu được 79 ngày này?" Bỗng nhiên đồng mổ lẩm bẩm: "Chùa Thiếu Lâm là nơi ẩn náu tuyệt diệu hơn hết." Hư Trúc nghe vậy sợ quá, giật bắn người lên. Đồng mổ tức giận nói: "Gã hòa thượng chết đâm này, sao ngươi phải sợ đến như vậy? Từ đây đến chùa Thiếu Lâm đường xa ngàn dặm, làm sao tới đó được?" Rồi mụ nghiêng đầu đi nói: "Từ đây đi thẳng về phía tây, chỉ hơn 100 dặm nữa là đến nước Tây Hạ. Con tiện nhân kia có mối quan hệ sâu xa với nước này. Nếu ả quay về ra lệnh cho bọn cao thủ trong nhất phẩm đường chia nhau đi lùng bọn ta, thì có mà tránh khỏi độc thủ của chúng. Tiểu hòa thượng, ngươi tính chúng ta trốn đi đâu cho phải?" "Chúng ta tìm những sơn động nơi rừng sâu núi thẳm mà trốn, thì trong vòng 70-80 ngày, vị tất lệnh sư muội đã tìm được đến nơi." "Ngươi chẳng có kiến thức chút nào. Con tiện nhân đó mà không tìm được chúng ta, nhất định quay về Tây Hạ gọi đàn chó săn, hơn 7000 con chó ngao thính mũi vô cùng. Bất luận chúng ta nấp ở đâu thì chúng cũng tìm được lôi về." "Vậy thì chúng ta chạy về hướng đông nam, càng xa nút Tây Hạ chừng nào càng tốt chừng đó." "Còn tiện nhân kia rất nhiều tai mắt, hướng đông nam chắc thị đã bố trí vô số nhân mã." Mụ trầm ngâm một lúc, đột nhiên vỗ tay nói tiếp: "Được rồi, thế trường lùng bí hiểm bữa trước ngươi phá được đó, nước đầu tiên tuyệt diệu ở chỗ nào?" Hư Trúc đang gặp lúc vô cùng nguy ngập, còn đầu óc nào mà nghĩ đến cách bình luận thế cờ. Nhà sư liền đáp: "Tiểu tăng nhắm mắt đặt liều con cờ xuống, lấp mất lối thoát hiểm bên mình, tự giết mất một số lớn quân. Phải rồi, mấy chục năm nay biết bao nhiêu bậc thông minh tài trí gấp trăm ngươi mà chẳng ai phá nổi thế cờ bí hiểm, chỉ vì chẳng ai dám lần vào đường chết. Tiểu hòa thượng, ngươi cõng ta nhảy lên ngọn cây, mau mau chạy về phía tây, thế là tuyệt diệu. Tiền bối định chạy tới đâu? Chúng ta đi đến nơi cực kỳ nguy hiểm mà không ai ngờ tới, phải đặt mình vào tuyệt địa thì mới sống được, cần phải mạo hiểm một phen. Hư Trúc nhìn chân mụ, buông một tiếng thở dài rồi lẩm bẩm. Bà ta đã không đi được nữa, mình chẳng mạo hiểm thì cũng không còn cách nào khác. Nhà sư thấy đồng mổ bị trọng thương nên chẳng nghĩ gì đến nam nữ thọ thọ bất thân nữa, bèn cổng mụ nhắm hướng tây mà chạy. Nhà sư chạy một hơi 10 dặm, chợt nghe có thanh âm quyển chuyển từ xa vọng lại. Tiểu hòa thượng ngã xuống đã chết chưa? Sư tỷ ơi, sư tỷ ở chỗ nào? Tiểu muội nhớ sư tỷ vô cùng, mau mau ra đây với tiểu muội. Hư Trúc nhận ra thanh âm Lý Thu Thủy thì sợ hãi quá, hai chân nhũn ra, suýt nữa từ trên ngọn cây té xuống. Đồng mổ cất tiếng mắng. Thằng trọc ngu ngốc vô dụng này, có gì đáng sợ đâu, ngươi phải nghe thấy tiếng con tiện nhân mỗi lúc một xa. Như vậy có phải ả đang rượt về phía đông mà mình đang chạy về phía tây không? Hư Trúc để ý nghe kỹ, quả nhiên tiếng gọi của Lý Thu Thủy mỗi lúc một xa dần, lại càng bội phục đồng mổ là người khôn ngoan tinh tế. Y ngập ngừng hỏi. Bà ta, sao bà ta biết chúng ta trên sườn núi cao rớt xuống vực thẳm sâu hàng trăm trượng mà chưa chết? Dĩ nhiên là ả hỏi những người ở đó. Mụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Mấy chục năm nay mổ mổ chỉ ở trên núi Phiêu Diễu, không hạ sơn lần nào, thành đã không biết võ học trên đời ngày nay tiến triển mau lẹ đến thế. Gã thanh niên công tử kia biết cách hóa giải thế mạnh của chúng ta, từ trên cao rớt xuống, dùng phép tá lực đã lực phóng chưởng ra, mượn sức người để hất đi, đã đến độ xuất thần nhập hóa. Thế rồi lại còn một thằng lõi nữa không hiểu là ai mà lại biết phép lăng ba di bộ. Mụ tự hỏi mình chứ không hỏi gì đến Hư Trúc. Hư Trúc cũng sợ Lý Thu Thủy đuổi kịp nên chỉ đề khí cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng buồn để lọt tai những lời bình luận của đồng mổ. Hư Trúc đã chạy dưới đất rồi nhưng vẫn phải tìm những lối đi nhỏ hẹp. Đêm đến, hai người chui vào bụi rậm mà ngủ, sáng hôm sau lại đi sớm. Đồng mổ vẫn chỉ về phía tây mà chạy. Hư Trúc chợt nhớ ra hỏi. Tiền bối, mình cứ chạy về phía tây, chẳng bao lâu nữa sẽ chạy vào địa phận nước Tây Hạ thì làm sao? Tiểu tăng nghĩ rằng chúng ta đừng chạy về phía tây nữa. Tại sao chúng ta không nên chạy về phía tây? Chẳng may mình chạy vào địa phận nước Tây Hạ, chẳng phải là tự chui đầu vào bẫy hay sao? Chỗ ngươi đang chạy đây cũng là bờ cõi nước Tây Hạ rồi đó. Hư Trúc thất kinh la quảng. Sao? Chỗ này là đất Tây Hạ rồi hả? Tiền bối đã nói lệnh sư muội có thế lực rất lớn ở nước Tây Hạ kia mà. Phải rồi, Tây Hạ là nơi con tiện nhân đó mặc sức hoành hành, muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được. Chúng ta xông thẳng vào nơi trọng địa của ả mới là diệu kế. Không khi nào ả đoán ra được mình ngồi yên ổn trong sào huyệt của ả để tu luyện. Ả cứ việc đi khắp nơi mà tìm kiếm. Mụ lấy làm đắc ý, bật lên một tràng cười khanh khách rồi nói tiếp. Tiểu hòa thượng, đây là ta đã học được ngươi. Một nước cờ ngu ngốc chẳng hợp lý chút nào mà lại thành ra nước cờ tuyệt diệu. Hư Trúc trong lòng bội phục, cất tiếng khen. Tiền bối liệu việc như thần, quả nhiên không ai biết đâu mà lường được. Có điều... Có điều làm sao? Nơi trọng địa của Lý Thu Thủy chỉ sợ còn nhiều người khác. Nếu bọn họ khám phá ra hành tung của mình thì... Nếu là chỗ không có ai thì sao gọi là mạo hiểm được? Có dấn thân vào chỗ cực kỳ nguy hiểm mới đáng mặt anh hùng hảo hán. Hư Trúc lẩm bẩm. Giả tể vì việc cứu nhân độ thế mà có dấn thân vào nơi nguy hiểm cũng chẳng sao. Nhưng bà này cùng Lý Thu Thủy kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai là người tốt. Mình mạo hiểm vì bà thật là phí công vô ích. Đồng mộ thấy vẻ mặt Hư Trúc phân vân, dường như có ý hối tiếc, đoán ra ý nghĩ của y, liền nói. Ta bảo ngươi mạo hiểm cho ta thì sẽ đền bồi cho ngươi, không để ngươi khó nhọc vô ích đâu. Ta sẽ dạy cho ngươi 3 đường chưởng pháp, 3 đường cầm nã thủ pháp. Hai lộ công phu này gọi chung là Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ. Tiền bối trọng thương chưa khỏi, chẳng nên phí sức nhọc lòng. hãy nghỉ ngơi ít lâu là hơn. Đồng mổ đảo mắt nhìn nhà sư rồi nói, người chê bai công phu của ta thuộc hàng môn tả đạo nên không muốn học phải không? Cái đó thì tiểu tăng không có ý nghĩ như vậy đâu, tiền bối đừng hiểu lầm. Ngươi là người đích truyền của phái Tiêu Dao, Thiên Sơn Kiếp Ma Thủ là võ công thượng thừa của bản môn, sao ngươi không học? Vẫn bối là đệ tử Thiếu Lâm, không có can hệ gì đến phái Tiêu Dao hết. Nội lực trong người ngươi là của phái Tiêu Dao, còn nói là không liên can gì à? Thật là ăn nói hồ đồ. Thiên Sơn đồng mổ từ xưa đến nay không làm những việc lợi cho người mà không lợi cho mình. Ta dạy võ công cho ngươi là vì muốn mượn tay ngươi kháng cự cường địch. Ngươi mà không học sáu chiêu Thiên Sơn Kiếp Ma Thủ thì chắc chắn bỏ mạng ở Tây Hạ. Dạ. Y thấy mụ này tuy chẳng lương thiện gì, nhưng quang minh lỗi lạc có sao nói vậy, có thể nói là chân tiểu nhân. Đồng mổ bèn đem khẩu quyết của chiêu đầu tiên trong Thiên Sơn Kiếp Ma Thủ ra, dạy cho Hư Trúc. Khẩu quyết này có 12 câu, mỗi câu 7 chữ, tổng cộng là 84 chữ. Hư Trúc có trí nhớ rất tốt, đồng mổ chỉ đọc 3 lượt là y đã nhớ hết. Nhưng 84 chữ này âm vận rất khó đọc, 7 chữ bình thanh lại kế đến 7 chữ trắc thanh, tựa như những bài vè để đố nhau đọc nhanh. May mà Hư Trúc đã quen đọc những câu đại loại như Thích Đản Đa, Bát Đản La, Kiết Đế, Ma Ha Tăng Kiết Đế, trơn như cháo chảy nên cũng thuận lợi phần nào. Đồng mổ nói, người cổng ta nhằm phía Tây mà chạy vừa đọc lại khẩu quyết. Hư Trúc làm theo lời mụ, không ngờ chỉ đọc được 3 chữ đầu, đến chữ thứ 4 là chữ phù thì không sao thốt ra, phải dừng bước lấy hơi mới đọc lên được. Đồng mổ giơ tay lên, vỗ vào đỉnh đầu y rồi mắng, hòa thượng nhóc vô dụng, mới câu đầu mà đã đọc không ra. Mụ vỗ không mạnh lắm, nhưng trúng ngay quyệt bách hội. Hư Trúc lại người đi một cái, đầu óc choáng váng. Y đọc lại khẩu quyết, lại đến chữ thứ 4 thì bị dấp. Đồng mổ lại đập nhà sư một chưởng nữa. Hư Trúc kinh ngạc tự hỏi, sao mình cứ đọc đến chữ phụ là bị dấp không nói ra được? Y đề tụ chân khí đầy đủ, lại đọc lần thứ 3, chữ phụ bật ra khỏi miệng. Đồng mổ cười nói, tốt lắm, qua được một cửa rồi. Thì ra bài khẩu quyết này gồm toàn những câu trúc trắc khó đọc, không nhịp nhàng theo sự hô hấp bình thường. Ngay lúc ngồi yên đã khó đọc lên, huống chi nhà sư vừa chạy vừa đọc nên càng khó phát âm hơn nữa. Học bài khẩu quyết này cũng là một phương pháp để điều hòa chân khí. Đến giờ ngọ, đồng mổ bảo Hư Trúc đặt mụ xuống. Mụ nhặt một viên đá nhỏ, bật ngón tay trỏ đánh véo một cái, bắn lên không trung, trúng một con quạ rớt xuống. Mụ bắt lấy, hút máu tươi, rồi ngồi luyện môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn. Đồng mổ lúc này đã khôi phục công lực bằng lúc 17 tuổi. So với Lý Thu Thủy thì chưa vào đâu, nhưng đã đủ sức bật ngón tay, bắn con quạ rơi xuống một cách dễ dàng. Đồng mổ luyện công xong, lại bảo Hư Trúc cổng mình lên đọc khẩu quyết. Lúc y đọc được trôi chảy rồi, mụ bảo y đọc ngược lại. Bài khẩu quyết này đọc xuôi vốn đã khó khăn, đọc ngược lại càng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hư Trúc là người nghị lực có thừa, học chưa đến tối đã xong. Đọc bài khẩu quyết này, bất luận xuôi hay ngược đều rõ ràng minh bạch. Đồng mổ cảm mừng nói, tiểu hòa thượng, thế là được rồi. Đột nhiên giọng mụ lạc đi, hai tay túm chặt lấy đầu Hư Trúc, vừa lắc vừa đánh, miệng quát mắng om sòm. Thằng vật vô lương tâm này, ngươi đã làm trò đồi bại với con tiện nhân kia rồi. Quân tiểu tặc còn định che mắt ta, lừa gạt ta hả? Hư Trúc cả kinh, vội buông mụ xuống hỏi. Tiền bối nói gì vậy? Mặt đồng mổ tím bầm lại, hét lên. Mi đã tư thông với con tiện nhân Lý Thu Thủy rồi phải không? Mi còn cái nữa thôi, mi đã chịu thừa nhận chưa? Nếu không thế thì sao nó lại đem tiểu vô tướng công truyền cho mi? Đồ tiểu tặc, mi làm cho ta đau khổ biết chừng nào. Hư Trúc không hiểu gì hết, xoa đầu hỏi lại. Tiền bối à, tiểu vô tướng công là cái gì vậy? Đồng mổ thộn mặt ra, rồi định thần lại, lau ráo nước mắt, thở dài nói. Không có gì, sư phụ ngươi đối với ta không tốt. Thì ra Hư Trúc đọc bài khẩu quyết khó khăn này lưu loát khác thường. lúc tập đọc ngược lại càng trôi chảy. Đồng mộ bất giác tưởng y đã luyện môn tiểu vô tướng công. Tuy mụ cùng Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy ba người cùng học một thầy, nhưng mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, sở học có nhiều điểm không giống nhau. Sư phụ chỉ truyền môn tiểu vô tướng công cho một mình Lý Thu Thủy. Đó là một môn thần công lợi hại vô cùng. Đồng mổ đã mấy lần ám hại, nhưng Lý Thu Thủy nhờ môn tiểu vô tướng công mà giữ được mạng. Đồng mổ tuy không hiểu môn này, nhưng chỗ diệu dụng của nó thế nào, mụ đã biết hết. Bây giờ mụ phát giác ra trong người Hư Trúc chẳng những có thần công này mà công lực lại rất thâm hậu. Bèn tưởng Hư Trúc là Vô Nhai Tử đã phản bội mình, tư thông với Lý Thu Thủy nên mới biết tiểu vô tướng công. Bèn đánh mắng y một chập. Lúc đồng mổ tỉnh ra thì vừa căm giận vừa tự thương thân mình. Đêm hôm ấy, đồng mổ nặng lời thóa mạ Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy suốt đêm. Hư Trúc tuy nghe mụ chửi rủa độc mồm độc miệng, nhưng y thấy tình cảnh của mụ cũng vô cùng thống khổ nên rất thông cảm, lại đâm ra thương hại. Hư Trúc bèn kiếm lời khuyên can đồng mổ. Tiền bối à, nhân sinh vô thường thì khổ. Người ta chịu khổ phần nhiều là do ba cái độc tham sân si mà ra. Giả tỷ tiền bối cố gắng tự tiêu trừ ba cái độc này. Đừng nhớ đừng hận sư đệ sư muội của tiền bối nữa, thì trong lòng sẽ thấy rất dễ chịu hơn. Đồng mổ cả giận mắng. Ta phải nhớ đến tên sư phụ vô lương tâm của ngươi. Phải hận đến tên sư thúc ti tiện không biết xấu hổ của ngươi. Ta càng nhớ càng hận thì càng phiền não, càng thấy nhẹ lòng hơn. Hư Trúc lắc đầu, không dám nói thêm nữa. Hôm sau Thiên Sơn đồng mổ lại truyền thụ cho Hư Trúc khẩu quyết về chưởng pháp thứ hai. Đến buổi chiều ngày thứ năm, hai người bỗng thấy phía trước có một tòa thành lớn. Đồng mổ nói, đây là Linh Châu, thành đô nước Tây Hạ. Ngươi còn mấy khẩu quyết về phép cầm nã chưa thuộc hết. Đêm nay chúng ta phải tạm trú ngoài cửa Tây thành Linh Châu. Sáng mai đi tiếp 200 dặm nữa rồi mới quay lại thành. Hư Trúc ngạc nhiên hỏi, sao chúng ta phải quay lại Linh Châu? Đương nhiên phải đến Linh Châu, không thì sao gọi là vào nơi hiểm địa được. Lại một ngày nữa, Hư Trúc đã thuộc hết khẩu quyết về sáu chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Đồng mổ nhân lúc ở ngoài cánh đồng rộng lại dạy cho y cách áp dụng những khẩu quyết đó. Vì mụ bị đứt một chân nên phải ngồi bệt xuống đất để chỉ điểm. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy chỉ có sáu chiêu nhưng bao hàm hết tinh túy về võ học của phái Tiêu Dao. Trong chưởng pháp và cầm nã thủ lại bao gồm cách phá giải những tuyệt chiêu về kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, chưởng pháp, trảo pháp cùng những binh khí khác. Vì môn này biến hóa thâm diệu rất là phức tạp nên Hư Trúc không thể trong một lúc mà học quá nhiều. Thiên Sơn đồng mổ nói, vĩnh viễn không có ai học được hoàn toàn môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của ta. Sau này nội công ngươi càng cao thì hiểu biết càng rộng, bất luận là những chiêu thức võ công nào trong thiên hạ. Ngươi chỉ dùng sáu chiêu Chiết Mai Thủ là quá giải được hết. Khẩu quyết thì ngươi đã thuộc lòng cả rồi. Từ nay trở đi, đạt tới trình độ nào là tùy ở ngươi. Sở dĩ giảng bối học mấy chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là vì lý do bảo vệ cho tiền bối mà thôi. Đến khi tiền bối phục hồi toàn bộ võ công, giảng bối sẽ quay về chùa, cố gắng quên hết võ công của tiền bối dạy cho, tập luyện võ công thiếu lâm lại từ đầu. Thiên Sơn đồng mổ ngó qua ngó lại khuôn mặt Hư Trúc, tựa hồ như đang thấy một quái vật gì hiếm thấy trên đời, nét mặt ra chiều kinh dị. Hồi lâu mụ mới thở dài nói, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của ta so với võ công phái Thiếu Lâm còn cao thâm ảo diệu hơn nhiều. Ngươi cố gắng ghi nhớ những khẩu quyết mà ta đã dạy, sau này sẽ luyện thành vô địch thiên hạ. Còn cứ khư khư giữ lấy phái Thiếu Lâm thì chẳng khác gì bỏ ngọc quý để giữ lấy một mảnh ngói tầm thường. Thật là ngu dốt hết chỗ nói. Người quả không phải là một tên tiểu hòa thượng dông bản, dễ dàng quên nguồn gốc. Bây giờ hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chờ tối hẳn sẽ vào thành Linh Châu. Vào khoảng canh hai đêm ấy, đồng mổ bảo Hư Trúc cõng mình lên vai, chạy thẳng tới thành Linh Châu. Đến nơi, nhà sư liền nhảy lên tường thành, từ từ hạ mình xuống. Trong ngoài thành đều phòng bị rất nghiêm mật. Thank you. sợ, run giọng nói. Trong hoàng cung có rất nhiều cao thủ, không chừng họ đã phát giác ra chúng ta vào đây rồi. Thật là nguy hiểm, chúng ta mau tìm nhà Lý Thu Thủy để trốn đi thôi. Ta đã nói rồi, đây chính là nhà Lý Thu Thủy. Sao lúc nãy tiền bối lại bảo đây là hoàng cung mà? Hòa thượng ngu dốt, con tiện nhân đó là Hoàng Thái Phi, nhà ả chính là hoàng cung này chứ còn ở đâu nữa. Chuyện này thật ra là ngoài dự liệu của Hư Trúc, y còn đang ngơ ngẩn thì lại thấy bốn bóng người từ phía bắc đi tới. Hư Trúc chờ cho bọn này đi qua, liền nói. Tiền ấp. Mới được một chữ thì đồng mổ đã giơ tay ra bịt miệng y. Nhà sư còn đang ngơ ngác, bỗng thấy sau bức tường cao lại có bốn bóng người lặng lẽ đi tới, xuất hiện một cách đột ngột, tựa như đã nấp trong bóng tối từ lâu. Bốn người đi khỏi rồi, đồng mổ vỗ lưng Hư Trúc nói. Đi vào con đường nhỏ này. Hư Trúc thấy 16 người đi tuần vừa rồi thì biết rằng mình đang ở chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có đồng mổ chỉ điểm thì đã bị phát giác ra rồi. Bây giờ nhà sư không nghĩ ngợi gì nữa, nhất nhất tuân theo lời đồng mổ, cổng mộ đi vào đường hẻm. Hai bên đường hẻm này đều có tường cao. Thực ra đây chỉ là khoảng trống giữa hai tòa lâu đài. Hai người đi hết con đường nhỏ hẹp thì đến một khóm mẫu đơn, liền nấp một lúc chờ 8 tên ngự tiền thị vệ đi khỏi, rồi lập tức băng qua một tòa giả sơn lớn. Tòa giả sơn này có lối đi quanh co khuất khúc dẫn về phía bắc, dài đến 50-60 trượng. Hư Trúc nghe lời đồng mổ chỉ điểm, mỗi lần chỉ đi mấy trượng rồi dừng bước chờ một lúc. Kỳ lạ thay, mỗi lần y dừng lại đều thấy bọn ngự tiền thị vệ đi tuần qua đó, tựa hồ như do đồng mổ chỉ huy vậy. Chúng đi tuần những đâu, vào giờ nào, mụ đều biết hết, không sai chút nào. Hư Trúc lúc ẩn lúc hiện, đi chừng độ nửa giờ thì đến một khu toàn những gian nhà thấp bé sơ sài. Chỗ này không có bọn thị vệ tuần tiểu nữa. Đồng mổ chỉ một căn nhà lớn ở bên trái phía trước, nói, vào đây. Hư Trúc thấy trước căn nhà này có một khoảng đất trống khá rộng, trăng chiếu sáng tỏ, chung quanh chẳng có chỗ nào ẩn núp được. Y liền hít mạnh một hơi chân khí, rồi tung người nhảy về phía trước, thì thấy tòa nhà này xây bằng những phiến đá vuông đến 5 thước rất dày. Cửa tòa thạch thất này là 8 cây tùng đẽo chuông vắng, ráp khít vào nhau. Đồng mổ nói, mau mau kéo cửa, vào trong đó đi. Lệnh sư muội ở đây hả? Không phải, kéo cửa vào đi. Hư Trúc nắm lấy cái vòng sắt đóng vào cửa kéo chệch ra một bên. Cửa mở ra, bên trong lại còn một tầng cửa nữa. Hơi lạnh căm căm từ bên trong toát ra. Lúc này đã tháng 3, chỉ có đỉnh núi cao là còn tuyết động, dưới đất thì tuyết đã tan hết. Trong hoa đua nở trong tựa gấm thêu, thế mà tầng cửa trong này vẫn còn đóng những mảng băng lớn. Đồng mổ nói, để cửa vào trong. Hư Trúc đưa tay đẩy, cánh cửa từ từ mở ra. Mới hở chừng một thước thì khí lạnh đã xông thẳng vào mặt hai người. Hư Trúc đẩy cánh cửa mở rộng thêm ra thì thấy bên trong chất đầy những bao vải cao đến nóc, tựa như một kho lương thực. Bên trái có lối đi vào. Nhà sư ngạc nhiên hỏi, sao kho lương này lại lạnh như vậy? Đóng cửa lại đi, chúng ta vào được trong kho nước đá này là yên ổn rồi. Đây là kho nước đá chứ không phải kho lương hả? Y vừa hỏi vừa đóng hai cánh cửa lại. Đồng mổ vui vẻ mỉm cười nói, ngươi vào mà coi. Cánh cửa đóng lại rồi, trong kho tối mù mịt, giơ bàn tay không trông rõ ngón. Hư Trúc mò mẫm đi về bên trái, càng vào sâu khí lạnh lại càng ghê gớm. Tay trái Hư Trúc đưa ra chạm vào một khối đá lạnh ngắt, biết ngay là một phiến băng. Lúc đó đồng mổ bật lửa lên, thật là một cảnh tượng chưa từng thấy. Bốn phía toàn là những khối nước đá lớn vuông vắn như những viên gạch to, ánh lửa lập lòe phản chiếu lại, lúc xanh lúc vàng, trông thật là kỳ ảo. Đồng mổ nói, chúng ta phải xuống dưới. Mụ lấy tay vịn vào những tảng nước đá, nhảy lò cò bằng chân phải, đi trước dẫn đường. Đến một góc nhà có một cửa động lớn thông xuống đường hầm. Hư Trúc đi theo mụ, thấy sao cửa động có bậc đá để đi xuống. Đi hết bậc đá thì tới một gian nhà lớn cũng chứa nước đá. Đồng mổ nói, kho nước đá này chắc còn một tầng nữa. Quả nhiên bên dưới tầng thứ hai lại còn một tầng hầm lớn nữa, cũng chứa đầy những khối nước đá. Đồng mổ thổi tắt lửa, ngồi xuống nói, chúng ta đã vào tới tầng hầm thứ ba này, thì con tiện nhân kia có ranh ma quỷ quái đến đâu cũng chưa chắc đã tìm đến nơi được. Nói xong, mụ thở phào một cái. Mấy bữa nay tuy ngoài mặt mụ vẫn trấn tĩnh như thường, mà trong lòng rất nao núng. Ráng tránh tai mắt của bọn cao thủ đông như kiến ở nước Tây Hạ, nên lúc nào cũng phải vận khí đề phòng, đầu óc căng thẳng. Đến lúc này mới hơi yên lòng. Hư Trúc thở dài nói: "Ôi, kỳ lạ, kỳ lạ." "Có gì mà kỳ lạ?" "Trong hoàng cung nước Tây Hạ chứa làm gì những khối nước đá vô giá trị này?" "Những khối nước đá này về mùa đông thì chẳng đáng gì, nhưng đến mùa nóng thì quý lắm. Người thử nghĩ mà coi, những khi nóng bức mồ hôi đầm đìa, nếu có một vài tảng nước đá để bên mình sẽ sung sướng biết bao. Thế rồi trà sen, chè đậu hay nước bạc hà, bách hợp mà bỏ mấy viên nước đá vào, mùi vị sẽ thơm ngon biết mấy." Hư Trúc hiểu ra nói: "Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nhưng đem những tảng nước đá lớn như vậy vào trong kho thì tốn công không ít. Chuyện này có đáng không?" "Hoàng đế nhất hô bách ứng thì muốn làm gì mà chẳng được. Tính toán làm gì đến chuyện hao phí nhân lực." "Làm hoàng đế sướng thiệt á, nhưng càng sung sướng lại càng tổn âm đức. Tiền bối đã vào đây bao giờ chưa? Mỗi khi bọn ngựa tiền thị vệ tuần tra đến khu nào thì tiền bối đều biết hết phải không?" "Ta tìm con tiện nhân đó để rửa hận, dĩ nhiên đã tới hoàng cung này nhiều lần chứ không phải một. Còn bọn thị vệ thì còn cách xa 10 trượng, ta đã nghe rõ hơi thở của chúng rồi, có gì mà lạ?" "Thì ra là vậy. Tiền bối được trời cho một đôi thần nhĩ, người thường không thể bị kịp." "Có phải trời cho gì đâu, đó là do công phu luyện tập mà ra." Hư Trúc nghe mụ nói đến mấy chữ công phu luyện tập, chợt nghĩ đến trong kho nước đá này chẳng có chim muông gì hết, thì lấy đâu ra máu tươi cho mụ uống mà luyện công. Y lại nghĩ dù ngoài kia có nhiều lương thực, nhưng ở trong kho băng này không có cách nào đốt lửa nấu chín được, chẳng lẽ đành ăn gạo sống. Đồng mổ thấy nhà sư im lặng hồi lâu liền hỏi: "Ngươi nghĩ gì vậy?" Hư Trúc trả lời xong, đồng mổ bật cười nói: "Ngươi tưởng trong những bao tải kia là lương thực à? Không phải đâu, đó toàn là bông gòn để giữ hơi lạnh mà thôi." "Ngươi có thể ăn bông gòn mà sống được không?" "Vậy thì chúng ta phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn hả?" "Trong nhà bếp thiếu gì gà vịt, có điều máu gà vịt dê lợn không được tốt bằng máu dê rừng và hươu nai trên núi tuyết mà thôi. Vậy chúng ta phải vào ngựa qua viên để bắt chim hạc, chim công hay nguyên ương anh vũ, ta hút máu, ngươi ăn thịt, thế là được rồi." "Ờ, không được, không được. Tiêu tăng nào dám sát sinh hay ăn mặn?" Y nghĩ rằng đồng mổ đã đến chỗ an toàn rồi, chắc chẳng cần mình hộ vệ nữa, liền nói: "Tiền bối à, Tiểu Tăng là đệ tử nhà Phật, không thể nhìn tiền bối sát sinh được. Vậy Tiểu Tăng xin cáo từ nghe." "Ngươi định đi đâu?" "Tiểu Tăng về chùa Thiếu Lâm." "Ngươi không được đi, mà phải ở lại đây giúp ta. Khi nào ta luyện thần công xong, giết được con tiện nhân đó rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi đi." Hư Trúc nghe mụ dự định luyện công để giết Lý Thu Thủy, lại càng không muốn ở gần mụ cho thêm tội nghiệp, liền đứng dậy nói: "Tiền bối, Tiểu Tăng muốn khuyên tiền bối, nhưng tiền bối nhất định không chịu nghe. Tiểu Tăng kiến thức hẹp hòi, miệng lưỡi vụng về, chẳng có cách gì khuyên giải, chỉ nghĩ rằng quán thù nên cởi không nên buộc, lúc nào tha được thì phải tha ngay." Y vừa nói vừa đi về phía những bậc đá. Đồng mổ quát lên: "Ngươi đứng lại, ta không cho phép ngươi đi." "Tiểu Tăng phải đi thôi." Toàn nói thêm chúc tiền bối sớm luyện xong thần công, nhưng y lại nghĩ khi mụ luyện thần công xong thì dĩ nhiên Lý Thu Thủy khó toàn tính mạng, mà cả bọn Ô Lão Đại, 36 đồng chúa, 72 đảo chúa cùng bọn Mộ Dung Phục, Đoàn Dự cũng khó thoát tay kiếp. Hư Trúc càng nghĩ càng lo sợ, không nói gì nữa, bước lên bậc đá. Đột nhiên hai gối y nhũn ra, ngã lăn xuống đất không nhúc nhích được. Hư Trúc biết mình đã bị đồng mổ điểm quyệt. Trong hầm tối mù mịt, mụ chỉ giơ tay lên mà không điểm trúng quyệt đạo. Hư Trúc biết rằng đứng trước những tay cao thủ như mụ thì mình đành chịu cho người ta an bài, chứ không tài nào kháng cự được. Y bình tĩnh trở lại, miệng đọc kinh: "Tu đạo cực khổ, phải nghĩ kiếp trước, bổ gốc theo ngọn, sinh lòng yêu ghét, kiếp này không lỗi. Nhưng lỗi kiếp trước, sao thì phải vậy, không nên quán trách, gặp khổ chẳng buồn mới là đạt đạo." Đồng mổ cất tiếng hỏi: "Ngươi đọc kinh thổ tả gì vậy?" "A-di-đà Phật, đó là nhập đạo tứ hành kinh của Đức Đạt Ma Tổ Sư." "Đạt Ma là tổ sư phái Thiếu Lâm, ta cứ tưởng y có tài thông thiên triệt địa, té ra chỉ là một nhà sư thối tha, tư cách đàn bà nông cạn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tiền bối chớ nên nói càn mà mang thêm tội nghiệp vào thân. Theo cái kinh ma quỷ của ngươi vừa đọc đó, thì khi người ta chịu khổ đều là do tội ở kiếp trước, phải cam tâm chịu đựng, không được oán trách. Vậy thì ta có hành hạ ngươi thế nào, ngươi cũng cam tâm chịu đựng chứ chẳng oán trách phải không? Tiểu tăng Phật pháp hay còn nông cạn, ngoại ma xâm lấn, nội ma cũng muốn bành trướng, chỉ lo mình không kháng cự nổi thôi. Hiện nay trong mình ngươi đã mất sạch công phu thiếu lâm, chỉ còn một chút võ học của phái Tiêu Dao mà thôi. Thế là cái cũ mất đi mới chưa đủ. Ngươi hãy nghe lời ta, tu luyện thần công của phái Tiêu Dao để trở thành thiên hạ vô địch, há chẳng vinh quang à? Hư Trúc chắp tay trước ngực lại niệm kinh. Chúng sinh vô ngã, khổ sướng tùy duyên, nếu hưởng vinh quang là nhờ kiếp trước, hết duyên lại mất, chẳng đáng mừng gì. Vậy dù ta được vinh quang hay chịu khổ sở, cũng phải tĩnh tâm mà tùy theo duyên kiếp. Toàn là chuyện hồ đồ bậy bạ, võ công thấp kém thì đi đâu cũng bị khinh khi. Ngươi yếu hơn ta nên bị ta phong tỏa quyệt đạo, ta muốn đánh muốn chửi thì ngươi cũng không chống lại được. Vì thần công ta chưa luyện xong nên phải trốn tránh trong này, để cho con tiện nhân Lý Thu Thủy ở ngoài làm mưa làm gió. Sư phụ ngươi bảo ngươi mang bức họa đồ đi tìm người để học võ công, cũng chỉ để đối phó với tên tiểu quỷ Đinh Xuân Thu. Trên đời thì kẻ mạnh áp bức, kẻ yếu chịu nhục. Ngươi muốn được an lạc, không luyện thành bản lĩnh thiên hạ vô địch thì không được. Hư Trúc lại niệm kinh. Người trên thế nhân thường xuyên mê muội, không bỏ tham lam, cầu danh cầu lợi. Thiền sư giác ngộ, khác xa phàm nhân, an tịnh cõi lòng, cảnh tùy tâm chuyển, tam giới đều khổ, chẳng ai được an. Kinh sách đã dạy rằng, còn cầu cạnh thì còn khổ não, hết cầu cạnh mới được yên vui. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, sẽ được rõ hơn hai người này sẽ xoay sở ra sao trong hơn 70 ngày sống trong hầm này. Và hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.